Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập 2 của tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả Bùi Ngọc Phúc, một tác phẩm vẫn đang trong quá trình sáng tác và được tác giả yêu ái cho kênh cũng như là cho Đình Duy được chuyển thể để gửi tới quý vị khán thính giả. Tác phẩm truyện của chúng ta thì vẫn có những hình ảnh quen thuộc, đó chính là chiếc máy nước công cộng thời bao cấp. Và đặc biệt ở tập 1 đã có cơm đen rồi. Tác phẩm là chuyện mà có cơm đen thì hứa hẹn nó cũng khá là hấp dẫn và gay cấn. Không để mất thêm thời gian của quý vị cô các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 ngay sau đây. Trước khi vào nghe thì rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe cái tác phẩm truyện rất hay này, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Sau đây là phần 2, Màu Thời Gian. Dù người phụ nữ rời khỏi nhà được gần một tiếng, ông Tiến thoáng giật mình, bởi thấy bà vợ hích mũi người hít như cảm nhận mùi lạ. Chẳng dám chê vợ, nhưng mỗi lần có chuột chết, hai bố con chưa cảm thấy gì. Người đầu tiên phát hiện vẫn là vợ ông, bởi mũi quá nhạy. Mặc dù chuồng lợn luôn được cọ rửa sạch sẽ, mùi cám chua do nấu cùng bã đậu, mùi khai nồng do kẻ nào đáy bậy ở gốc cây đầu ngõ theo gió xộc vào nhà, giống kẻ khơi trong gạn đục, chẳng hiểu sao vợ ông vẫn ngửi thấy mùi thơm của phụ nữ. Nói đúng hơn là mùi nước hoa Liên Xô. Thặc lưỡi, vì họa đến chả tránh được. Chưa kể nếu phân bua sẽ khiến vợ nghi ngờ. Ông Tiến chăm chú cắt hai miếng vải may áo và một quần âu để khiến mình bận rộn. Phụ nữ nhạy cảm quá, đâm khổ. Ông tung miếng vải gabardine sẫm màu trùm lên, che miếng vải kẻ caro và miếng vải hoa khi nãy. Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt vợ, ông thấy rõ mùi nước hoa chết tiệt đã bị bà ấy ngửi thấy và đang phân tích. Cố gạt khỏi đầu những suy nghĩ vẩn vơ, ông cầm thước gỗ đặt dọc miếng vải gabardine để cắt quần âu cho vị khách tận phố hàng tre. Khi cầm kéo chuẩn bị cắt, ông nghe thấy tiếng bà vợ ngồi sau máy may chất vấn. Khách nào mà sực nước mồi nước hoa như bà đầm dạo trước ghé đây? Phụ nữ đã nhớ thì dai hơn quai dép cao su. Bà đầm được vợ ông nhắc đến là vợ một chuyên gia tiệp khắc. Chẳng rõ hỏi ai đã mang vải tới nhờ ông cắt cho đôi váy. Đúng như câu, thợ may ăn vải. Sau khi giao cho bà khách to béo thơm nước mùi nước hoa đôi váy, ông vẫn còn thừa hai miếng vải hoa khác màu để may giáp thành một áo mặc ở nhà cho vợ. Muốn im lặng không được, ông Tiến ôn tồn giải thích. Bà vợ lão chủ nhiệm hợp tác xã Thành Lợi vừa ghé qua để may áo dài gấm. Tuy nhiên ông đành từ chối vì không quen may áo dài. Sở dĩ ông nhắc tới bà đó, bởi cả phố Trần Nhật Duật chẳng ai lạ gì người phụ nữ mặt lúc nào cũng đánh phấn trắng lốp như vôi bột. Chẳng những thế, tứ thời, xuân hạ, thu đông, đều xịt nước hoa thơm nhức mũi. Lôi bà vợ lão Thành Lợi làm bình phong sẽ có lợi. Bà đó cao tuổi nên chả gây hại cho người nào, ít ra về phương diện tình cảm. Câu trả lời như trận mưa rào dập tắt ngọn lửa nhỏ sắp bùng cháy. Ông Tiến không thấy vợ đánh hơi trong không khí, thay vào đó là tiếng máy may hòa cùng tiếng đôi lợn đang réo ở dưới bếp và tiếng xô thùng va vào nhau loảng xoảng ngay bên ngoài. Thở phào vì thoát nạn, ông Tiến đắm chìm trong những nhát kéo điêu luyện. Chẳng phải người thợ may nào cũng có được. Những tạp âm chẳng nằm hỏng mạch suy tư. Ngày trước khi đã phải nhanh chân xuống hầm, mỗi lúc còi báo động vang lên. Với ông, những âm thanh cuộc sống hiện tại báo hiệu sự thanh bình. Tuy vậy, nó chẳng thể so được những giai điệu mượt mà từ chồng đĩa than bày trên nóc tủ ly. Sáng nay, tranh thủ có điện, ông đã chạy đĩa than nghe điệu tango quen thuộc. Giờ là lúc trời nắng oi, nhưng điện bị mất. Quá quen với việc đó, chẳng muốn bị đôi lợn đói làm phiền, ông bật đài radio, chạy pin con thỏ để nghe tin tức, bởi loa truyền thanh công cộng phải 12 giờ mới sôi động. Sở dĩ nhà ông vừa có vô tuyến, vừa có đài chạy đĩa than, lại thêm đài radio to như viên gạch chống lụt là có nguyên do. Cách đây 2 năm, người em út từ miền Nam đưa vợ con về nhận họ hàng sau hơn 20 năm xa cách có ghé chơi và tặng ông chiếc đài radio cũ. Ngày đó nhiều người vào Nam thăm người thân, khi quay ra đều mang nhiều quà. Bởi vậy dân gian có câu, miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng. Khổ nỗi, người em trai của ông nhầm tưởng ngoài này đói kém, còn mang thêm chục túi mì 2 tôm. Kỳ thực, ai đói vẫn đói. Nhà ông bên này, cùng người anh trai và gia đình ông chú ruột sống bên phố Hàng Bè, chẳng đến mức như vậy. Do nhà chật, nên hai vợ chồng người em chọn cách nằm ngoài xe ô tô khách cho thoải mái. Tuy thế, vẫn bị mụ Hoài tổ trưởng dân phố bắt khai báo tạm trú. Điểm sáng duy nhất của chuyến thăm, tiếng đồn việc em trai ông làm quan chức cho phía bên kia được chứng minh là tin vịt. Vì tranh thủ nên thời gian ở Hà Nội không nhiều, em trai ông chỉ kịp về phố Hàng Bè thăm hỏi họ hàng và thắp hương cho ông bà nội cùng song thân. Những người lúc em trai ông xuống Hải Phòng vào Nam vẫn còn sống, nhưng khi đất nước thống nhất, họ đã ở chốn cao xanh chẳng đợi ngày đoàn tụ. Chiến tranh qua đi, ông vẫn cảm nhận sự rình mò từ mụ Hoài tổ trưởng. Nguyên nhân có lẽ bởi đài radio khi dò sóng hay phát ra tiếng lẹt xẹt nên mụ ta vu là ông nghe đài địch. Khi đất nước còn chưa cắt, lời vu cáo đó có sức nặng tựa ngàn cân, có thể còn liên quan đến sinh mệnh chính trị. Hiện nay thời thế đổi thay, ông chẳng ngại vì biết mình không làm gì khuất thất. Tiếng cãi nhau rồi tiếng xô thùng va loảng xoảng. Ngay sau đó là tiếng mụ Hoài tổ trưởng đứng phân xử khiến ông Tiến ngẩng mặt nhìn đồng hồ. Thấy không còn sớm nên ông dừng tay đợi bữa trưa. Không nghe thấy tiếng lợn réo đòi ăn, chứng tỏ vợ ông đã cho chúng ăn trước, sau đó sẽ đến bữa trưa của hai vợ chồng. Giống nhiều nhà cùng dãy tập thể, lợn bao giờ cũng được ưu tiên hơn. Vì nói độc mồm, chẳng may chúng bỏ ăn sẽ khiến khối người méo mặt. Ngầm tự hào bởi đến nay gia đình chưa phải ăn độn, khoai sắn nếu mua về dành để luộc ăn thêm. Ông Tiến biết, nhất cử nhất động đều bị đôi mắt cú vợ của mộ tổ trưởng để ý. Theo đúng như cách làm cố hữu, sau khi gom nhiều thông tin, mụ đó sẽ đi toàn hót với cậu công an hộ tịch, hòng lập công. Có lẽ do ghét nhà ông, dù thứ bảy có kịch nói, hoặc những vở trèo, hay trên vô tuyến, mụ Hoài chưa từng thò mặt sang xem, dù cả khu đều có mặt ngay lúc nhà ông dùng bữa cơm tối xong. Không cô thì chợ vẫn đông, có nhiều hôm trẻ con người lớn ngồi tràn cả ra ngoài hiên. Tính ra sự đông đủ còn hơn những buổi họp tổ do mụ Hoài tổ chức. Thậm chí nếu làm phép so sánh, mọi người chẳng ai bỏ về cho đến khi nhà đài hết chương trình. Có người đi tè còn sợ mất chỗ. Họp tổ dân phố khác hẳn. Cánh đàn ông pha ấm trà, ngồi tít phía ngoài, thi thoảng nói vọng vào. Trong nhà, mụ Hoài chỉ có dăm bà mang rổ len cùng kim đan sang ngồi. Mặc cho tổ trưởng phát biểu, họ tranh thủ đan len để nhanh hết giờ. Bưng bát mì còn nóng hôi hổi, ông Tiến nhớ lại cảm giác bàn tay dừng lại nơi khuôn ngực căng tròn của nữ khách hàng. Thấy vợ cho thìa tương ớt vào bát mì rồi trộn đều, ông thầm nghĩ. Phụ nữ ăn cay thường ghen khủng khiếp. Do chồng cắt vợ may rồi la phẳng giao cho khách, nhà ông chẳng rơi vãi đồng nào ra ngoài. Khách đến nhận hàng đều hài lòng ra mặt. Điện sinh hoạt yếu, ông chẳng dùng bàn là của Liên Xô vì sụt áp. Thay vào đó vẫn trung thành loại bàn là con gà bằng đồng dùng than có từ thời Pháp thuộc. Chính vì sự thuận tiện, hễ ra ngoài phố đi có việc, trang phục của ông luôn là phẳng, khiến ly quần tạo cho người ta cảm giác chạm vào sẽ đứt tay. Lối ăn vận chỉn chu khiến mụ Hoài tổ trưởng chẳng ưa. Có lần trong cuộc họp, mụ nhắc đây là khu cần lao, việc lao động phải cần mọi người xúm vào, thay vì ăn vận như văn công trung ương. Một câu nói bóng gió nhưng đủ hiểu. Ngoài ông còn có cô ca sĩ thương trà, như vậy mụ tổ trưởng dùng một mũi tên nhắm tới hai đích. Vừa lau xong hai bóng đèn dầu thắp sáng, ông Tiến nghe thấy tiếng cô ca sĩ thương trà dắt xe, rời nhà ra ngõ, nhưng không quên ngân nga một bài hát bằng tiếng Nga. Một lần nữa mùi nước hoa theo gió sộc vào trong nhà. Chẳng bỏ lỡ cơ hội, vợ ông hách mũi người để đánh giá. Sau khi biết mùi nước hoa này chẳng giống mùi nước hoa ban sáng, bà buông một câu. Đúng là sướng ca vô đoài, mỗi vừa gân cổ hát cũng váy áo lòe xòe cho ma nó ngắm. Ông Tiến cau mặt nói như gắt. Nhưng con ma không biết ngắm gái đẹp, còn ế dài, thằng con bà đấy. Trở về sau buổi biểu diễn, thương trà đạp xe chậm chậm, cô sợ bó hoa bị rơi mất. Đoạn đường nhiều nơi khá tối, Ngoài những ổ gà, đôi lần cô gặp những gã trai đèo nhau đi kè kè bên cạnh buông lời chọc ghẹo. Chẳng biết mốt cưa đường có từ bao giờ, chắc thời chiến tranh không có. Qua rồi, thời kỳ thanh niên tòng quân ra trận, trong thời bình cô thấy xuất hiện nhiều thanh niên vô công dỗi nghề. Chẳng muốn gặp rắc rối, đáp lại những lời ong bướm, cô thường im lặng và cố đạp xe rẽ sang con phố sáng đèn. Đúng như câu đẹp trai không bằng trai mặt, có đợt ngày nào Thương Trà đi biểu diễn về cũng gặp một cây si đợi mình ngoài hè phố. Dẫu sao so với mấy kẻ táo tợn theo vào tận cửa, cây si được cô đánh giá là người có văn hóa. Dòng dã mất 3 tháng trồng cây si, cuối cùng kẻ kiên gan phải bỏ cuộc do bị tổ tuần tra cùng anh công an soi đèn pin kiểm tra. Hiện nay Thương Trà thấy mừng thầm, cô đi về lẻ bóng, chẳng có đuôi nào bám theo. Đó là tín hiệu tốt, vì cuộc sống mọi người đang có nhiều xáo trộn bởi cuộc chiến trên biên giới phía Bắc. Trong lúc nhiều hộ gia đình sống chen chúc ở căn phòng chật chội, mình cô sống trong căn nhà tập thể rộng 28 m² và thêm chục mét vuông cơi nới làm bếp cùng nhà tắm khá thoải mái. Có những người không hiểu chuyện liền phao tin cô là con nhà tư sản. Họ đâu biết căn nhà tập thể do nhà nước phân cho bố mẹ cô là cán bộ lâu năm của công ty vật tư nông nghiệp. Có lẽ sống bao năm chật chội do phải đi làm. Ngay khi cầm sổ hưu, hai vị dắt nhau về quê nhà ở tỉnh Hà Bắc, nhường cô con gái rượu toàn quyền sử dụng. Khi bố mất, mẹ sống cùng vợ chồng người anh cả. Thương Trà dù bận nhưng vẫn thu xếp về thăm quê mỗi tháng đôi lần. Dẫu sao, con gái bước sang tuổi 24 chưa lập gia đình, ở quê coi như quá lứa, nhỡ thì. Cô ngại nhất mỗi khi nhà có việc phải về, khi đó các chú thím trong họ xúm vào giục lấy chồng. Việc giục giã chẳng ngại bằng chuyện mai mối. Bởi có lần vừa mở cửa, cô thấy bên ngoài có chàng trai mặc bộ quân phục bạc màu đợi sẵn. Chưa gặp nhau lần nào, chàng trai tự tin giới thiệu mình là người cùng làng. Ngay khi được bà thím đánh tiếng, chẳng quản đường xa, anh chàng đạp xe vượt 60 cây số từ Hà Bắc về Hà Nội, chỉ để ghé con ngõ nhỏ. Lần về thăm mẹ cùng anh trai và các cháu gần đây nhất, cô tỏ thái độ kiên quyết để chấm dứt việc mai mối phiền phức. Bởi thế khi Thương Trà chuẩn bị quay lên Hà Nội, mẹ cô giận quá quay mặt vào tường, không nhìn con gái. Bà chỉ nói độc một câu, tiễn cô, già kén thì kẹn hom. Dắt xe qua con ngõ hẹp, Thương Trà rút một bông trong bó hoa vừa được tặng. Cô dựa xe vào bức tường rêu vong cổ kính, rồi đặt bông hoa trước mặt con chó đá. Chẳng hiểu sao, xung quanh con chó luôn có nhiều lời đồn thổi vô căn cứ. Với cô, mỗi lần đi hát về, ngay khi nhìn thấy con chó đá đã yên tâm đến lạ. Có những hôm về khuya, cả dãy nhà tập thể lẫn dãy nhà dân đều cửa đóng then cài. Tranh thủ lúc lấy nước không có bà Hoài tổ trưởng, cô thắp nén hương cắm trước con chó đá, giống thủ tục tâm linh chẳng thiếu được. Không phải nuôi lợn hay nuôi gà, sống một mình nên Thương Trà chẳng dùng quá nhiều nước. Một tuần cô dành có 2 buổi lo việc đổ nước đầy thùng, khác hẳn với mấy bà cùng dãy nhà ngày nào cũng góp mặt. Hồi xưa, trong lúc tẩy trang, cô thường khe khẽ hát. Buổi sáng rời khỏi giường sẽ dành nửa tiếng để luyện thanh. Dạo gần đây, cô thường tự hạn chế hát. Hình như bà tổ trưởng thà nghe tiếng lợn réo đòi ăn hơn là nghe cô hát một đoạn nhỏ. Sống trong khu tập thể gồm những người từng là đồng nghiệp cũ của bố mẹ mình, Thương Trà chọn cách kính trên nhường dưới vì không muốn va chạm với ai. Dẫu cố gắng thân thiện, cô đã nhận về không ít những lời nhận xét không thiện cảm lẫn việc suy luận thiếu căn cứ. Buồn hơn nữa, ngay trong dãy nhà tập thể, nhiều người gán việc đi về muộn của cô với việc không lành mạnh. Trải qua những việc đó, Thương Trà chọn cách sống khép mình để tránh sự bàn ra tán vào của những bà hàng xóm. Tuy vậy, không vì thế cô khiến họ có sự công tâm hơn với mình. Lặng lẽ múc và xách nước đổ đầy chum cùng chậu nhôm Liên Xô. Biết không còn sớm, Thương Trà chút váy áo cho vào chậu tôn để ngâm. Do không phải dậy sớm, cô sẽ ngủ một giấc, còn việc giặt rũ để ngày mai chưa muộn. Rót phích nước sôi vào xô tôn rồi hòa thêm nước lạnh. Cô vừa tắm vừa hát khẽ, cốt sao bên bà Hoài chẳng nghe thấy, sẽ phiền. Nếu dư giả về kinh tế, cô mơ ước có căn hộ trên tầng 3 ở khu tập thể Kim Liên. Mong là vậy, nhưng đồng lương eo hẹp chẳng biết khi nào thực hiện được. Tắm nhanh cho dễ ngủ, quấn quanh người bằng chiếc khăn to, Thương Trà nhẹ bước từ bếp lên nhà. Lúc này cả dãy tập thể đều chìm trong bóng tối. Ngoài máy nước vẫn có tiếng xô chậu vọng lại. không phải dậy từ 3 giờ sáng đi xếp hàng mua thực phẩm, chẳng phải xếp hàng đông gạo do có người quen ở cửa hàng lương thực. Với cô, cuộc sống chẳng có gì phàn nàn. Rút kinh nghiệm khi trưa sáng bị thức giấc bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức, tiếng những con lợn đói ăn réo ở Mỹ, Thương Trà lấy 2 cục bông y tế nhét vào tai để ngủ. Chẳng phải người vô tâm, cô thừa biết chiêu trò của bà Hoài cố tình để đồng hồ báo thức réo vang, đun củi nhưng quả thật lực cho khói bay sang bên này. Tất cả chỉ nhằm phá tan giấc ngủ của cô, vì bà ấy thương cô con gái bằng tuổi phải thức khuya dậy sớm. Sau 8 giờ sáng, dãy nhà tập thể vắng vẻ yên tĩnh. Người lớn đến nhà máy, còn trẻ con phải đi học. Những người làm ca đêm sẽ đóng cửa đi ngủ. Máy nước bình thường đông là vậy. Vào giờ hành chính chỉ còn bà Hoài tổ trưởng, bà Trinh thợ may tranh thủ rửa rau, giặt chăn chiếu. Nhiều tuổi như bà Cội cũng chẳng rảnh. Việc bán nước ở nhà máy xay Lương Yên khiến bà bận hơn con mọt. Bóng gói mì 2 tôm cho vào bát sứ, Thương Trà bật bếp dầu, đun ấm nước để rót phích và cho vào bát mì. Đi biểu diễn ở các tỉnh, nhiều khi quà tặng của đơn vị là những sản vật địa phương, nó mộc mạc như tình cảm của bà con nông dân vậy. Túi mì tôm hay rổ ca la thầu là minh chứng cho sự trân quý người ta dành cho ca sĩ. Bởi vậy, nếu chưa kịp mua thực phẩm, cô thổi cơm rồi pha trộn món ca la thầu ăn cũng xong bữa. Do bà Hoài hay ca cầm, hôm trước cô phải dùng kéo cắt các đầu bếp để lúc tắt bếp không bị khói bếp từ dầu hỏa bay sang đó. Có một sự hết sức vô lý. Mùi phân lợn, mùi cám chua loét từ nhà bà Hoài bay sang, nhà ông Tiến bay lại. Cô chưa từng hé răng phàn nàn. Dường như họ không biết điều. Bếp dầu có tí khói sẽ kêu. Xịt chút nước hoa dắt xe đi làm cũng kêu. Họ cho mình quyền được phê phán người khác, còn mình vô nhiễm. Vừa ăn hết bát mì tôm, Thương Trà nghe thấy tiếng gọi cửa nên vội ra mở. Cô thoáng ngạc nhiên bởi chưa từng mời ai ghé thăm nhà. Không giống như dự đoán, người gõ cửa là anh Bắc, công an hộ tịch. Chẳng mấy khi có khách, sẵn ấm nước vừa đun nên cô pha tách cà phê vì trà không có. Sự xuất hiện của công an hộ tịch chẳng có gì lạ. Tuy thế nó khiến Thương Trà gặp rắc rối đến từ bà Hoài tổ trưởng. Mặc dù đã ý tứ mở toang cánh cửa đi cùng 2 cửa sổ, tiếng cười nói của cô cùng anh Bắc dù xóa tan sự tĩnh lặng, nhưng khiến lòng người nổi sóng. Vừa tiễn anh công an hộ tịch ra cửa, cô bất ngờ nghe những lời móc mỉa như đòn sóc hai đầu từ người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình. Im lặng, đổ bã cà phê vào gốc cây sống đời. Thương Trà biết, từ nay cho đến lúc đi làm, chắc cô sẽ phải nghe thêm nhiều bài ca khó chịu khác. Ngồi trong nhà đọc sách không phản ứng, ở ngoài hiên bà Hoài vừa đánh bóng những sản phẩm mỹ nghệ, vừa nói vọng ra máy nước cho mấy bà dỗi việc nghe về cái gọi là sướng ca vô loại. Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng dừng, thấy bỗng dưng bị xúc phạm quá đáng, khiến Thương Trà không nhịn được nữa. Tự dưng cô thầm tiếc bởi mình quá nhún nhường, cuối cùng nhận về sự coi thường và thiếu tôn trọng của người khác. Lôi từ trên nóc tủ xuống chiếc chiêng của người Mường, đây là quà tặng của một cán bộ ti văn hóa tỉnh Hà Sơn Bình năm ngoái. Chiêng không có rủi gõ, Thương Trà chạy xuống bếp lấy chài giã cua rồi bước ra ngoài hiên. Không đứng thập thò nơi cửa nhà, cô cầm chiêng đến sát chỗ bà Hoài đang ngồi. Cô bất ngờ vung chài giã cua gõ liên hồi, âm thanh của chiêng quá mạnh, đồ khiến bà tổ trưởng đinh tai nhức óc. Chẳng để cho kẻ tác oai tác quái kịp phản ứng, cô khóc hờ như nhà có đám, khiến mọi người đổ xô lại chứng kiến. Không mấy khi được luyện giọng bất đắc dĩ, Thương Trà vật vã khóc hờ chẳng kém gì lúc cô hát ở các hội diễn văn nghệ phục vụ quần chúng. Trong cái nắng chói chang, tiếng khóc của cô hòa cùng tiếng ve kêu át cả tiếng của bà tổ trưởng. Thậm chí hễ bà ta mở mồm hay xỉa sói, cô vung chày giã cua nện mạnh hơn vào chiêng, tạo thành âm thanh hỗn độn. Không cố hát cho xong bài rồi nghỉ, cô đợi bà Hoài vừa há miệng liền đưa chiêng ngang mặt bà ta, gõ mạnh để át tiếng, sau đó lại khóc hờ đầy ai oán. Ôi bà Hoài ơi là bà Hoài, nhà cao cửa rộng bà không ở, bà bỏ con bỏ cháu đi ngủ với Jun. Ơi bà Hoài ơi là bà Hoài, bà sống khôn chết thiêng, hay nằm đâu yên đó, ngày đừng kêu, đêm chớ vất vưởng. Khác với những người hàng xóm hiếu kỳ đứng xem và bình phẩm, đang ngon giấc trong nhà sau khi tan ca đêm, Thược bị tiếng chiêng, tiếng khóc hờ của Thương Trà cộng tiếng chửi như xé vải của bà Hoài làm anh tỉnh giấc. Biết bà Hoài là người tốt, nhưng đôi khi hay xét nét. Hôm nay thay vì làm chân hòa giải, bái trở thành một bên gây mất trật tự tổ dân phố. Thường biết màn cãi nhau tay đôi sẽ kéo dài bất tận nếu chẳng ai xông vào can. Anh tặc lưỡi quyết định mở cửa bước ra ngoài, mặc dù hiếm khi xen vào chuyện người khác. Đưa tay giằng lấy cái chiêng từ tay cô hàng xóm cho bớt huyên náo. Thược nhẹ nhàng nói. Cô dành nước mắt khóc người thân, chớ phí phạm khóc người dưng. Câu nói như vô tình nhưng thấm, khiến cô ca sĩ hàng xóm ngừng khóc hờ. Tranh thủ sự im ắng bất chợt, bà Hoài lớn tiếng hạch tội đồ sướng ca vô loài, sống vô văn hóa. Hà hê vì cái chiêng đã bị tịch thu, giờ là lúc chửi nhau tay bo với con danh đáng tuổi con gái bà. Dẫu chẳng phải dân đầu đường xó chợ, tuy thế nếu cần thiết, bà chửi ngoa không kém. Loại tép riêu không thể đấu lại được với bà. Dù có điên tiết đến đâu, bà tự tin vì mình chửi có vần có điệu. Chửi khiến kẻ được réo tên về nhà cả tháng vẫn hậm hực, đến mức học máu mồm, trào máu nơi khác. Đúng như câu khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già, bà Hoài vừa chửi vừa xỉa sói, bù lại khi nãy bị đinh tai nhức óc. Không để bà tổ trưởng quá mù ra mưa, chưa kể những lời nói thiếu suy nghĩ, vô tình xúc phạm bao người dùng tiếng hát làm đẹp cho cuộc đời, Thừa cầm cái chiêng đồng gõ mạnh vào tường, sau đó anh quát to. Bà nên nhớ, trong chiến tranh, ca sĩ là người dùng tiếng hát át tiếng bom, ít ra còn hơn tiếng cãi chửi nhau. Khi dãy nhà tập thể trở lại sự yên tĩnh vốn có, mấy bà hàng xóm trưng hừng vì sự can thiệp đột ngột. Rất nhanh sau đó họ vội quay ra máy nước công cộng để rửa rau, giặt rũ và làm đủ việc khác. Cuộc sống dù khó khăn, sự tọc mạch và bàn luận việc nhà người khác không vì thế giảm sút. Sáng nay không hề buồn tẻ, họ mừng vì một già một trẻ cãi nhau. Chẳng bênh ai, nhưng nhiều bà thấy mừng thầm trong bụng. Sau này hễ bà Hoài tổ trưởng góp ý, họ sẽ mang trận cãi vã này ra minh chứng. Việc ai chẳng có lúc không giữ được bình tĩnh. Tấm gương bà tổ trưởng hết lòng vì mọi người tan như bọt xà phòng. Hóa ra sự ngoan ngoắt của bà Hoài chẳng hề kém cạnh. Quan trọng là thời điểm khiến bà nộ khí xung thiên. Có lần thứ nhất, đương nhiên sẽ có lần thứ hai. Ăn vặt quen mồm, ngủ ngày quen mắt, còn chửi nhau, chắc quen lệ. Mấy bà vừa tranh thủ giật rũ, vừa thầm thì to nhỏ. Chính thức từ hôm nay, bà Hoài tổ trưởng đã vinh dự xếp ngang hàng với họ về sự điêu ngoa. Hình ảnh gương mẫu bao năm đã bay theo làn gió thổi. Do muốn lúc quay về ngủ không bị hai người phụ nữ tiếp tục hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại, Thược cúi xuống bưng chậu nước đưa vào trong nhà cho bà Hoài. Anh không quên nhấc bị cói đựng những miếng sừng trâu, đợi đánh bóng đặt bên cạnh. Để tỏ rõ mình chẳng nói suông, Thược không quên cảnh báo. Nếu còn nghe thấy tiếng cãi nhau, anh sẽ ra đồn công an báo cáo. Lời răn đe xem ra có tác dụng. Bà Hoài tổ trưởng là người vốn ưa ghé đồn công an hách lẻo nên phải giữ thể diện. Việc lấy độc trị độc giúp Thược có được giấc ngủ trọn vẹn. Lúc mở mắt đã 12 giờ trưa. Bước sang tuổi 30, Thược tự hào vì mình chẳng khác gì tuổi thanh niên 17 bẻ gãy sừng trâu ở khoản ăn được ngủ được. Trời nóng không có quạt chẳng làm khó được. Thậm chí nếu không ra ngoài can ngăn vụ cãi nhau, anh vẫn ngon giấc nếu bị tai lại. Năm xưa khi còn ở chiến trường, Thược nhớ rõ mình từng ngủ trong những tình huống oái oăm và hiểm nguy hơn nhiều. Sáng nay, phá lệ, ra tay lập lại trật tự, Thược chỉ mong bà Hoài cùng cô ca sĩ thương trà sớm làm lành. Bởi như các cụ đã dạy, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Ở sát vách, ra đụng vào trạm, nếu coi nhau như kẻ thù, anh tin chắc, nếu không chết sớm, thì hai người phụ nữ sẽ già trước tuổi. Dạo này, ban ngày thường xuyên bị mất điện. Công việc ở xưởng cơ khí chuyển sang ca ba cho tiện. Với mức lương không quá cao, chưa vướng bận vợ con nên Thược vẫn sống đủ. Mức sống hiện nay tiết kiệm nhất có thể, chẳng may đèo bòng thêm vợ con sẽ như gánh nặng cuộc đời. Sau nhiều đêm mất ngủ và suy nghĩ kiểu nâng lên đặt xuống, Thược thở dài vì thấy việc có gia đình vào thời điểm này khiến cuộc sống rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Hệ nghĩ đến cảnh vợ con, chẳng hiểu sao Thược nhớ đến việc hai lần cô giáo Ngà vác giá sang vay tổng cộng 10 bơ gạo và 30 đồng chưa trả được. Anh thở dài, thấy nếu lập gia đình, không khéo vợ anh có ngày vác giá đi vay gạo hoặc vay nóng vài chục đồng để lo cho gia đình giống như vậy. Cuộc sống vốn chẳng nói trước điều gì, màu hồng tuy đẹp nhưng nhanh biến thành màu xám. Sống độc thân thêm vài năm nữa với anh là sự lựa chọn tối ưu. Tranh thủ buổi trưa vắng vẻ, Thược xách nước đổ đầy chum. Dù bụng đói nhưng vẫn cố. Ít ra tối nay mẹ anh chẳng lo xếp hàng, bà có thể sang nhà ông Tiến xem nhờ vô tuyến sau một ngày phơi mặt ngoài nhà máy xay Lương Yên. Xong việc quan trọng nhất, Thược bắt đầu ăn trưa vì chẳng phải đun nấu. Trên chiếc kiềng ngang ba chân ở dưới bếp, một chảo cơm đã được mẹ anh rang và để phần. Cơm rang gọi là chạy qua hàng mỡ, vì may ra có một chấm đầu đũa mỡ cho đỡ thiếu. Ăn chảo cơm này phải rang lại cho nóng. Đang đói nên Thược bỏ qua việc đó, vì nguội hay nóng vẫn phải xơi. Ngồi ăn, nhìn những tia nắng rọi xuống nền nhà, anh biết nhiều chỗ lá gồi đã mục nát. Việc lợp và chằng trống trước mùa mưa bão phải làm sớm. Khi nền nhà đã láng xi măng sạch sẽ, mái nhà cần dỡ ra làm lại, đảm bảo kín trên bền dưới. Nếu không, mọi thứ chỉ là tạm bợ, chắp vá. Cái giờ của khu tập thể ở chỗ khi xưa họ làm mái nhà của chục gia đình cùng chiều cao, rồi lập giấy dầu. Trải qua năm tháng, chỗ giấy dầu mục rách, nên mại nhà nào, nhà đó lập. Duy nhất gian đầu hồi của nhà ông Tiến được dâng cao thêm hơn một mét, rồi lợp ngói và đóng thêm gác xép. Những nhà còn lại vẫn chung đòn tay, cùng mái nhà nối nhau. Trong dự tính của mình, Thực muốn xây tường riêng, dù sẽ chịu thiệt mỗi bên 10 phân do tường cũ sẽ thuộc về nhà cô giáo Ngà bên tay phải, nhà ông Ba Đen bên tay trái. Khi có tường riêng, chắc chắn việc nâng mái rồi làm gác xép chẳng ảnh hưởng đến ai. Chưa kể ban đêm, nếu có tình ngủ, anh đỡ phải nghe những âm thanh hết sức riêng tư của hai cặp vợ chồng hàng xóm. Không có nhiều thời gian để nghĩ về việc tiêu số tiền do ông bố để lại. Ngay khi ăn xong, Thược cầm bao tải cùng sổ gạo đi xếp hàng. Nhờ tấm thẻ thương binh, dù mọi người có chen lấn xô đẩy, ở hàng ưu tiên vẫn trật tự và nhanh được giải quyết hơn. Hôm trước trở về nhà sau ca làm việc, chẳng cần quan sát nhiều, Thược nhận ra mọi thứ trong nhà bị xê dịch, chứng tỏ mẹ anh muốn tìm số thuốc phiện nhằm trả lại cho hai gã từ Việt Trì mò về Hà Nội đòi. Nhà có hai mẹ con, vốn chẳng có nhiều đồ đạc, Thược kết tiền cùng số thuốc phiện ở nơi chẳng ai ngờ tới. Trong suy nghĩ của mình, anh đoán có ngày những kẻ buôn hàng quốc cấm mò đến vì chúng chẳng dễ chấp nhận buông xuôi. Vốn không có bằng chứng, bọn chúng đương nhiên chẳng thể làm gì. Chưa kể đây là thủ đô, không như trên mạng đó. Việc tra tay vào khóa số 8 sẽ vô cùng nhanh chóng nếu chúng manh động làm liều. Chuẩn bị dắt xe đạp rời nhà đến cửa hàng lương thực. Nhìn thấy chiêng đồng đặt góc nhà, Thừa cầm đem trả cô ca sĩ hàng xóm vì sợ mẹ anh mang bán cho mấy bà đồng nát. Sau màn chửi nhau chẳng giống ai hồi sáng, cô ca sĩ đã có thời gian suy ngẫm, nên khi giáp mặt có vẻ bối rối. Chẳng muốn nhắc lại chuyện đã qua, Thực trao lại chiêng đồng rồi căn dặn. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Thôi, cô hãy cùng bà Hoài, chín bỏ làm 10. Con Dùn xéo lắm cũng quằn, chẳng phải người không biết phải trái đúng sai, nhưng sáng nay không chịu thêm được nữa, nên thương trà phải bật lại. Cô biết chẳng sớm chuyển khỏi nơi đây, do vậy đã chọn cách đối đầu một lần để khiến những người phụ nữ khác phải kiềng mặt mình ra. Cách xử lý của cô dù hơi ồn ào, bù lại từ bây giờ những lời gièm pha hay nói xấu sau lưng sẽ giảm. Bà Hoài tổ trưởng từ lâu như tấm gương mẫu mực, chẳng có điều gì xấu. Sáng nay cô đã khiến bà ta hiện nguyên hình là kẻ nhỏ nhen ti tiện. Giá kể không có anh con trai bà Cội xuất hiện rồi tách hai người để ai về nhà nấy. Có thể sau màn gõ chiêng khóc hờ, cô với bà tổ trưởng xông vào tóm tóc móc mắt nhau, chẳng ngại ngùng. Sự bực tức qua đi, giờ nhận được lời khuyên thật lòng, Thương Trà lễ phép nói. Vâng, em nghe lời anh. Thổi cơm xong, dù hơi khê, Thực nhanh chóng bắt chảo, lấy thìa mỡ thả vào. Anh dùng tay bóp và xé quả cà chua cho vào trước tiên, tiếp đến là bát dưa đã rửa qua một lần nước máy cho bớt chua. Nhanh tay đảo cho cà chua được nhuyễn tan vào chỗ dưa. Đợi khi săn lại và hơi khô, Thực cho thêm thìa nước mắm, rồi rót một cốc nước, đun kỹ trước khi chút ra đĩa. Không có mì chính, nhưng chẳng hề gì. Những năm tháng chiến tranh ăn uống kham khổ đã quen, với anh ăn như vậy là đủ chất. Buổi tối chưa có điện, hai mẹ con ngồi ăn dưới ngọn đèn dầu le lói. Thực kể vắn tắt chuyện xảy ra sáng nay và lấy làm tiếc. Anh nhớ rõ năm xưa khi còn chiến tranh, trong ngõ này hiếm khi có chuyện xích mích, thậm chí việc chia sẻ cùng nhau mọi thứ là có thật. Bà Hoài tổ trưởng ngày đó năng nổ nhiệt tình, mọi người đi sơ tán đều yên tâm khi thấy bà bám trụ lại và có ý thức trông nom nhà cửa để không bị mất mát. Đất nước thống nhất được vài năm, mọi người dường như bon chen hơn bởi khó khăn bùa vây. Ngay như việc xếp hàng lấy nước đồ khiến tuần nào cũng xảy ra cãi chửi nhau. Tự dưng trở thành người hòa giải bất đắc dĩ, Thực chỉ muốn con ngõ nhỏ yên bình như vốn có. Sau một ngày ngồi bán hàng nhặt từng đồng hào, bà cội nghe con trai kể xong chỉ biết thở dài. Đúng là thời kỳ chiến tranh, người với người đối xử với nhau đầy lòng vị tha. Ngày đó ai cũng mong hòa bình để có một giấc ngủ ngon, để thong thả đạp xe, chẳng lo còi báo động bất ngờ rú lên. Bà cội nhớ như in, giọng nữ phát thanh viên vào năm 1972 trên hệ thống loa truyền thanh. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 60 cây số về phía Tây. Đồng bào cần bình tĩnh, vào hầm trú ẩn. Nếu đạp xe từ Hà Nội đi các tỉnh, quãng đường 60 tương đương về tận Phủ Lý. Nhưng với máy bay địch, khoảng cách đó quá gần, nên mọi người chỉ kịp chui xuống hầm tăng xe, đã nghe thấy mặt đất rung chuyển cùng nhiều tiếng nổ. Không muốn con trai dính vào chuyện của phụ nữ rồi mang tiếng bênh người này hoặc về phe người kia, bà cội nhắc nhẹ. Anh lo lấy vợ, để có cơm dẻo canh ngọt. Mẹ già rồi, chẳng nói trước được điều gì. Đợi con trai đi làm, bà cội ném thêm cọng rau cho hai con lợn, rồi quét dọn nhà cửa. Khuyên con trai lấy vợ, bà thầm mong con dâu hiểu chuyện để có người bầu bạn. Hiện giờ, dù chưa thấy có sự chuyển biến, bà vẫn hy vọng mưa dầm thấm lâu. Mọi việc xong xuôi, nhìn đồng hồ thấy đã 8 giờ tối, bà mừng rỡ vừa may có điện, như vậy chút nữa sẽ sang nhà ông Tiến xem nhờ vô tuyến. Ngồi bán hàng cả ngày, lưng đau ê ẩm, bà quyết không đi nằm sớm vì thích xem chương trình vô tuyến hơn nghe đài truyền thanh. Có tối do mất điện, phải nằm nhà, tự dưng bà mong con trai mua vô tuyến như đã hứa. Mặc dù chính bà hồi năm ngoái ngăn cản do sợ động vào số tiền của đám buôn hàng quốc cấm. Chẳng tìm được chỗ con trai giấu tiền cùng thuốc phiện, không thấy hai gã trên Việt Trì làng vàng ở nhà máy xây Lương Yên, bà thoáng nghĩ, để lâu rồi cứ trâu hóa bùn, giờ là lúc dùng tiền lập mái ngói, làm thêm gác xếp và mua vô tuyến như lời con trai tuyên bố. Khóa cửa cẩn thận, bà cội cầm chiếc quạt nan, vừa đi vừa phe phẩy tiến về phía ngôi nhà đầu hồi của ông Tiến. Khi ngang qua nhà ông Ba Đen, bà ngửi thấy mùi cá khô mặn mòi cùng mùi tỏi phi thơm lừng, chắc để xào rau muống. Sở dĩ có sự thay đổi này, bởi hôm trước khi xách làn đi bán nước, bà Tế Nhị góp ý với cô Hân, vợ ông Ba Đen. Muốn tình tang, đừng mất chồng ăn đậu phụ luộc hay lạc giang cả tháng. Những món đó vốn dành cho người tu hành. Thấy cô hàng xóm có vẻ không hiểu, bà cội đành nói thẳng, nếu muốn hàng đêm không phải nện gót chân xuống giường, tốt nhất phải thêm đạm cho chồng. Lời nói thô, nhưng thật, khiến cô Hân mặt đỏ như gấc. Kể từ hôm đó bà chẳng còn nghe thấy tiếng đập gót chân. Lúc qua cửa của nhà bà Hoài tổ trưởng, thấy hai mẹ con bà ấy đang ăn cơm với mắm tôm sực nức, hơi nặng mùi, bay ra cửa. Bà cội thầm nghĩ, một năm xuất chuồng hai lứa lợn, rốt cuộc phải ăn mắm mút giòi làm gì cho khổ. Giống như bước sang một thế giới khác, qua cửa nhà cô ca sĩ Thương Trà, bà bước chậm lại bởi mùi nước hoa thơm ngào ngạt. Có lẽ tối nay đi biểu diễn, nên giờ này cô ca sĩ dắt xe rời nhà. Không có mùi thức ăn hay mùi phấn son, nhà ông Tiến tỏa mùi hương trầm từ bàn thờ trên gác bay xuống. Khi cơm tối xong xuôi, ông Tiến bật vô tuyến rồi pha ấm trà mạt để cùng ông Ba Đen và hai ông ở nhà đối diện bàn luận chuyện trên trời, dưới bể. Chương trình thời sự trên vô tuyến cùng những lời bàn luận của cánh đàn ông, dù chẳng góp lời nhưng bà cội tự biết, nguồn tin tức còn thua xa những gì bà nghe được ở nhà máy xay Lương Yên. Quá quen với câu, có miệng thì cắp, có nắp thì đậy, bà tuyệt nhiên chẳng bình phẩm chuyện nhà người khác dù biết rõ mười mươi. Có lẽ do kín miệng, nhiều lúc bà Trinh, vợ ông Tiến hay nhỏ to tâm sự chuyện riêng tư. Vốn nghe tai nọ sang tai kia, bà chỉ nhớ duy nhất một điều. Bà Trinh thuộc mẫu người mắt tinh, tai thính, còn mũi đánh hơi hơn đám cảnh khuyển. Đó là tự bà ý nhận như vậy. Chẳng có ý xúc phạm, bà cội vẫn thấy đương nhiên ví mình với chó. Bản thân bà Trinh có ngày giống con chó đá ngồi lù lù ngay đầu ngõ không biết chừng. Cơn mưa rào bên ngoài khiến mọi người thấp thỏm. Theo lẽ thường, khi mưa to sẽ bị cắt điện. Ơn trời hôm nay lúc chương trình đã hết, điện không bị cắt còn sáng hơn ngày thường. Trời mưa to chưa đến một tiếng, khoảng sân trước dãy tập thể đã ngập nước. Nhiều nhà phải mang chậu ra hứng chỗ dột từ trên mái. Duy có nhà ông Tiến lợp ngói nên chẳng ảnh hưởng. Bước thấp bước cao về nhà, bà cội nghĩ ngay đến việc đồng ý cho con trai dâng mái lợp ngói. Dẫu sao, tiền của chồng bà chẳng đi cướp của ai, việc gì phải sợ bóng, sợ gió. Cầu nhà cao cửa rộng luôn đúng. Nếu ở trong căn hộ tập thể dột như hiện nay, chẳng mong gì sớm có cháu bế, cháu bồng. Do trời mưa nên thời tiết mát mẻ, bà Cội không bật quạt vì tiết kiệm tiền điện. Lúc ngó xuống sân bếp, bà vội lấy mâm che chum nước, còn những xô chậu được con trai kiên trì xếp hàng múc nước giờ đã thành công cốc bởi cơn mưa xối xả. Thả mành chắn mưa cho chuồng lợn, bà bước lên nhà vì bắt đầu buồn ngủ sau một ngày bươn trải. Trong suy nghĩ của mình, bà muốn con trai sửa nhà lấy vợ rồi, vì không còn trẻ. Bà cố sức ngồi bán nước nhặt nhạnh thêm đồng nào hay đồng đó. Nói dại mồm, lúc sức tàn lực kiệt, bà có đi gặp tổ tiên, đã có sẵn khoản lo, tiền hậu sự cho mình, chẳng lụy phiền con cháu. Ngay khi vừa đặt chân vào trong buồng, bà Cội bất ngờ bị một bàn tay tóm tóc kéo mạnh vào sau cánh cửa. Đang lúc bàng hoàng chẳng thể kêu được, bà nghe thấy một giọng lạnh lùng ngay bên tai. Nếu hôm nay không trả lại tiền cùng thuốc viện, dưới văn điển vẫn đủ chỗ cho hai mẹ con bà đoàn tụ cùng lão Thước. Không sao, thoát được cánh tay chắc như gọng kìm, bà Cội ú ớ chỉ về chiếc tủ hai buồng được đóng bằng gỗ lát. Không bật đèn vì sợ phát hiện, một gã dùng đèn pin soi và lục tung cả tủ quần áo, nhặt nhạnh mãi được 60 đồng cất kỹ dưới chiếc áo mông dành cho tiết đại hàn, chỗ thuốc viện chẳng thấy tăm hơi. Biết kẻ cắp gặp bà già đâm mất thời gian, sau khi hất hàm ra hiệu, gã đang dùng tay kẹp ngang cổ liền lôi bà Cội ra ngoài sân bếp, khẽ gằn giọng hỏi lại chỗ giấu tiền và thuốc viện thêm lần nữa, khi nhận lại cái lắc đầu vì chẳng biết. Gã dìm đầu người đàn bà tội nghiệp vào xô nước cho đến khi nạn nhân hết cựa quậy. Thả hai tay, cho xác bà Cội nằm ngã úp mặt xuống sân bếp, vẫn đang hứng cơn mưa. Kẻ giết người không ghê tay, hỏi nhỏ gã lớn tuổi đang đứng phì phèo điếu thuốc lá và quan sát mọi việc từ khi nãy. Giờ mình phải làm gì tiếp theo? Bỗng mở thuốc lá về phía trước, gã lớn tuổi thở dài nói ngay. Người thì cũng chết rồi, ở đây chẳng còn việc gì nữa. Thôi, quay về bẩm báo cho cụ tiên chỉ đã. Vô phúc mục mả, nếu cụ điên lên, tao cùng mày dễ bị buộc đá ném xuống dòng sông Lô. Nghe nhắc đến cụ tiên chỉ, người cai quản mọi hoạt động, gã trẻ tuổi thoáng rùng mình. Y có thể trốn được, nhưng bố mẹ, vợ con thì không. Đã từng nghe kể về việc trả thù tàn khốc của cụ tiên chỉ, y đành cun cút như chó con theo gã nhiều tuổi quay về Việt Trì ngay trong đêm. Ngồi trên xe tang từ Nghĩa Trang Văn Điển trở về nhà, Thược lơ đãng nhìn những con phố với hàng dài người xếp hàng lấy nước. Tuy vậy, cửa hàng thực phẩm và cửa hàng lương thực giờ này vắng vẻ, đơn giản vì chẳng có gì để bán hoặc hàng chưa về. Cuộc sống khó khăn nhìn thấy rõ. Trong các quầy hàng ở Bách Hóa Tổng Hợp, nhiều kệ hàng trống trơn hoặc hàng mẫu không bán. Những quầy hàng nếu có bán, đám con phè đã chiếm hết chỗ nên muốn mua đâm khó. Thược thở dài vì tai ương liên tiếp. Trong thời gian máy bay Mỹ ném bom Hà Nội, bố mẹ anh vẫn bình an vô sự. Khi đó ở chiến trường, nghe tin hậu phương khiến lòng anh như có lửa đốt. Ai ngờ hòa bình lập lại mới là phút chia ly. Hai năm liên tiếp phải đưa bố mẹ mình xuống Nghĩa Trang. Thược thấy sự trống vắng đến cùng cực. Nguyên do bi kịch này đến từ chỗ thuốc viện do bố anh để lại. Mặc dù cả dãy tập thể đều biết, mẹ anh lúi húi quét sân lúc trời mưa to nên bị cảm rồi ngã xuống. Khi đó nhà chẳng có ai nên bà ra đi trong sự lạnh lẽo, cô đơn. Những người hàng xóm ngồi xem vô tuyến cùng bà đều bàng hoàng đau xót. Chưa bao giờ câu sinh có hạn từ bất kỳ đúng như vậy. Đương nhiên, cái chết tự nhiên chẳng có gì bàn cãi. Thực dành buổi sáng ra ủy ban làm thủ tục báo tử và mua cô áo quan cùng sấp vải xô để lo tổ chức tang lễ chu toàn. Buồn một nỗi, đám tang có mình anh cùng hai người họ hàng xa chít khăn trắng. Dẫu vậy nhờ thuê phường mắt ân bên đê Yên Phụ nên nhà đám chẳng đến mức quạnh hiu. Khi song thân lần lượt kẻ trước người sau khuất núi, Thực hiểu đến lúc mình phải sống cuộc đời khác. Việc xách cặp lồng cơm đến nhà máy rồi được quản đốc chấm công giao việc diễn ra đều đều, buồn tẻ. Những thứ đó chẳng khiến anh vui được. Sự an phận thủ thường, miễn là cuối tháng lĩnh lương và tự hào với bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh, với anh đâu có nhiều ý nghĩa. Lúc đất nước còn chia cắt, anh đã chọn khoác lên người bộ quân phục để chiến đấu. Bước sang tuổi 30, Thực muốn không bị gò bó về giờ giấc hay những bộ đồng phục nữa. Nhưng làm gì tiếp theo, chắc còn phải suy tính kỹ. Đứng ngay đầu ngõ, cảm ơn bà con hàng xóm đã theo xe ô tô tiễn đưa mẹ mình xuống tận Nghĩa Trang. Thực mời bà cô ruột cùng hai người họ hàng ở lại dùng bữa. Thời buổi khó khăn nên mọi thứ giản đơn nhất có thể. Đôi lợn dù chưa đến kỳ xuất chuồng, chiều qua anh đã gọi người vào, đắt rẻ cũng bán vì chẳng còn ai nấu cám và chăm sóc. buổi tối còn lại một mình trong căn nhà rộng rãi. Thược thắp nén hương và tự an ủi. Ít ra bây giờ bố mẹ anh đã đoàn tụ ở chốn cao xanh. Bốc nắm trà mạn cho vào ấm, rồi đặt vỏ bao diêm thống nhất lên mặt bàn. Thược nhìn vào đó suy nghĩ mông lung. Với mọi người, mẹ anh bị cảm rồi mất theo lẽ tự nhiên. Nhưng anh biết, ẩn sau đó là tội ác kinh hoàng. Sở dĩ Thược chấp nhận cái chết theo lẽ thường là có nguyên do. Nếu bên công an vào cuộc, biết đâu số thuốc phiện cùng khoản tiền lớn sẽ bị phát giác. Người chết thì đã mồ yên mà đẹp. Điều quan trọng bây giờ là khiến những kẻ thù ác đền mạng. Mở bao diêm rỗng không, Thừa cầm hai đầu màu thuốc lá chăm chú nhìn. Chúng là bằng chứng cho thấy vào đêm mưa gió có kẻ đột nhập vào nhà để tìm tiền và thuốc phiện. Cách đây 2 tháng, biết mẹ mình có mở tủ lục tìm thuốc phiện nhưng không thấy. Có thể bà bị hai gã trên Việt Trì gây áp lực nên làm theo lời đe dọa. Do lường trước việc đó, tiền cùng thuốc phiện được cất ở nơi không ai ngờ đến. Nhưng vì cất kỹ quá, Thược cay đắng bởi nó khiến mẹ anh phải khuất nẻo đường trần. Ngồi đối diện với bức di ảnh, Thược biết sai lầm của mình là chủ quan do đinh ninh, ngay giữa thủ đô, bọn chúng chẳng dám manh động. Hóa ra anh đã lầm, bọn này đâu phải loại trộm cắp vặt hay rằng móc túi ngoài bến tàu, bến xe. Ở những kẻ máu lạnh, chúng giết người rồi tạo hiện trường giả một cách tinh vi. Có điều hai đầu màu thuốc lá cùng tù quần áo dù được xếp lại, vẫn lộn xộn, đã tố cáo tội ác của chúng. Trong chiến tranh, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng sinh mạng. Lần này sự trả giá cũng khốc liệt như vậy. Khi đã lục tung tủ quần áo không tìm thấy thứ mình muốn, bọn chúng ra tay sát hại mẹ anh như đòn cảnh cáo. Như vậy, sự việc không chắc đã dừng lại. Chẳng thể ngồi im chờ chết. Thược dự định thu xếp công việc xong sẽ bắt xe lên Việt Trì một chuyến. Nếu không vào hang, sao bắt được cọp? Ngồi tự trách mình chẳng khiến người chết sống lại. Điều Thược muốn là chúng sẽ phải trả giá vì những gì đã gây ra. Món nợ máu này anh quyết đòi bằng được, nếu không cả đời sống trong tâm trạng day dứt và ân hận. Phép năm đã hết, Thược suy tính cách duy nhất, anh xin nghỉ không ăn lương để đi chữa bệnh. Dẫu sao với tấm thẻ thương binh, ông quản đốc Vân Sường không thể không duyệt. Trong khi còn đang suy tính, tiếng gõ cửa khiến Thược như bừng tỉnh. Anh mở cửa đón ông Tiến cùng ông Ba Đen, những người hàng xóm thân thiết đã nhiệt tình giúp lo việc hậu sự cho bố mình năm ngoái và mẹ mình hôm qua. Đúng như câu trà tam, rượu tứ, ba người đàn ông thuộc hai thế hệ khác nhau, ngồi thường trà nhưng không nói chuyện ồn nào. Họ như đồng cảm với nỗi đau của chủ nhà. Ông Bà Đen nhắc lại kỷ niệm thời cùng làm chung cơ quan với ông Thước, tức là thân sinh ra Thược. Dù chênh nhau 2 tuổi, nhưng thân nhau như anh em. Trong dãy tập thể này, ông Tiến vốn không xuất thân làm bên công ty vật tư nông nghiệp. Do ngang tuổi ông Ba Đen nên cũng thân với ông Thược. Ba người đàn ông ngang tuổi nhau, khi xưa hay pha trà bàn luận chuyện thời sự. Giờ đây một ông đi văn điển, còn ông Ba Đen nhấp nhổm, đợi cầm sổ hưu, sẽ chuyển vào tỉnh Sông Bé, nơi chôn nhau cắt rốn. Ông đã rời đi tập kết ra Bắc từ năm 1954, chưa hề quay lại. Nhằm xua tan bầu không khí trầm lắng, ông Tiến quan tâm hỏi. Nếu cậu cần gì đừng ngại nói ra. Giúp được thì chúng tôi sẽ cố hết sức. Thừa cảm ơn hai bậc cao niên, rồi cho biết, hiện thời cuộc sống chẳng có nhiều xáo trộn. Dẫu sao, mẹ anh không chịu cảnh ốm liệt giường liệt chiếu, nên đi gặp tổ tiên sớm cũng là do ý trời. Do chẳng muốn cái chết của mẹ mình thành nghi vấn án mạng, anh than thở bởi nền sân bếp vốn nhiều rêu, trơn trượt, nguyên nhân cú vấp ngã bởi gặp trời mưa. Vốn đã định sửa sang trước mùa mưa bão. Khổ nỗi lực bất tòng tâm, bởi thế cái khó bó cái khôn. Ông Bà Đen tiền chẳng có, sắp tới về hưu còn chưa biết kiếm việc gì làm thêm. Đối diện với cô vợ trẻ đang hừng hực sức sống, nguyện vọng duy nhất là dắt thằng con trai 10 tuổi vào Sông Bé nhận họ hàng. Dù chẳng giúp gì cho nhà hàng xóm về tiền bạc, bù lại ông nhiệt tình kê dọn bàn ghế và tiếp khách lúc đám tang diễn ra. Khi xưa lúc Thực từ chiến trường trở về để có đủ tiền mua xe đạp đi làm, mẹ anh đã phải bán lại bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai cho nhà ông Ba Đen. Sau này, hễ mỗi lần ngang qua nhà hàng xóm, bà thường nén tiếng thở dài vì tiếc. Dẫu sao, đó là thành quả bao năm cống hiến cho ti nông nghiệp của chồng. Giờ đây, khi song thân đã khuất núi, chưa nói ra nhưng Thược đã ý thức rõ, trước sau gì anh sẽ chuộc lại bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai vì tiền anh chẳng thiếu. Thời điểm tốt nhất là khi ông Ba Đen chuyển vào quê nhà ở tỉnh Sông Bé. Cũng bởi con ngõ phía ngoài quá nhỏ, giường tủ hay bàn ghế đều phải tháo rời chuyển vào. ngay sau đó sẽ được đóng tại nhà. Không ưa hoạt động chân tay bởi nghề thợ may vốn khác biệt, bù lại ông Tiến lo tiếp khách và soạn bài điếu văn đầy cảm động với người đã khuất. Trong điếu văn đọc trước lúc di quan, ông Thước năm ngoái hay bà Cội hôm qua, ông ca ngợi họ là những con người mẫu mực của giới Cần Lao, là công dân tốt của thủ đô. Tối nay, khi mọi việc đã xong, ông bật vô tuyến cho bà con hàng xóm, còn mình cùng ông Ba Đen qua ngồi uống trà. Thấy nói về sân bếp trơn trượt, ông ngỏ ý cho vay khoản tiền lát lại, nhưng Thược đã từ chối khéo. Lúc đứng dậy ra về, ông Tiến cùng ông Ba Đen thắp thêm nén hương cho người quá cố. Họ đã thực hiện trọn vẹn và chu đáo, đúng như câu, nghĩa tử là nghĩa tận. Lợn đã bán ngay hôm nhà có tăng. Thừa cố nuôi con gà để làm mâm cơm cúng khi được 49 ngày của mẹ. Trong thời gian đó, anh lo đủ giấy tờ cần thiết của bệnh viện để xin nhà máy cho nghỉ an dưỡng. Quỹ công đoàn chẳng có nhiều, anh từ chối nhận hộp sữa ông Thọ vì muốn nhường cho một nữ công nhân cùng phân xưởng đang nuôi con nhỏ. Tiền bán đôi lợn sau khi thanh toán những khoản lo đám tang chẳng còn lại mấy đồng. Thược sống đạm bạc như vốn có, dù khoản tiền bố anh giấu trong ống tre khá nhiều. Dù biết những kẻ sát nhân đã cao chạy xa bay, anh vẫn cảm thấy ánh mắt vô hình đang theo dõi nhất cử nhất động của mình. Bưng mâm cỗ cúng đặt trước bàn thờ, anh thắp ba nén hương và cầu xin bố mẹ sống khôn chết thiêng, phù hộ cho mình sớm bắt kẻ thù phải trả giá. Buổi tối ngồi ăn cỗ một mình do chẳng mời ai, Thược ăn bát miến nấu cùng lòng gà, riêng đĩa xôi sẽ dành cho ngày mai ăn dọc đường. Chẳng thích món gà luộc, anh chặt con gà vừa hạ cỗ thành những miếng to, sau khi thêm vài lát gừng, liền đem rang mặt. Chuyến đi này có thể kéo dài bao ngày chưa rõ, xôi và cơm nắm mang theo ăn với thịt gà rang sẽ ngon hơn rất nhiều. Nghĩ đến cảnh vợ chồng cô giáo Ngà quanh năm ăn rau muống luộc chấm tương, hôm nào sang lắm có thêm bìa đậu rán, còn thịt cá thường xuyên vắng bóng. Thừa gắp một bát thịt mang sang. Biết họ là giáo viên lòng tự trọng cao, anh khẩn khoản mời họ ăn giúp khi nói dối mình kiêng thịt gà. Trời chưa sáng rõ mặt người, Thược lặng lẽ đeo ba lô rời nhà sau khi đã dắt xe đạp sang gửi nhà ông Ba Đen từ tối hôm trước, bởi đó là tài sản đáng giá nhất. Không do bến trên Trúc mua vé rồi len nhau trên những xe khách Ba Đình cũ nát, anh chọn vẫy đi nhờ xe tải nhưng có bồi dưỡng cho bác Tài một khoản tiền tương đương tiền vé. Trên những con đường quốc lộ, cánh xe khách lẫn xe tải thường tấp vào lề đường bắt khách do cùng một công chạy. Với những khách như Thược, họ gọi là nghĩa quân. Đoạn đường 80 cây số từ Hà Nội tới Việt Trì không quá xa. Tuy nhiên do đường xấu, cộng thêm xe bị xịt lốp phải đỗ ven đường để sửa chữa, đến gần trưa mọi người mới có mặt tại cầu Việt Trì. Chẳng vội ghé tin nông nghiệp, Thược chọn hàng nước ngay con ngõ nhỏ và dốc để ngồi. Gọi một bát trà xanh, anh mở ba lô lấy xôi ra, ngồi ăn chậm rãi. Mặc quần áo bộ đội đã cũ và đeo ba lô. Nhìn thoáng qua, anh giống như người lính về phép dù hơi cứng tuổi. Ngay giờ đấy ba lô, ngoài hai bộ quần áo cùng cơm nắm, xôi nguội, cùng bọc thịt gà rang, Thược mang theo con dao găm do anh lấy được nơi chiến trường. Không rõ đây là dao găm của đám lính thủy đánh bộ hay lính biệt kích, nhưng con dao có vỏ bao bằng da khiến Thược thích ngay từ lần đầu cầm nó trên tay. Kể từ khi phục viên đến nay, anh lại mang vũ khí rời Hà Nội, nhưng là giải quyết ân oán. Chưa kể việc này đương nhiên vi phạm pháp luật, không giống hồi xưa. Sau một hồi lần mò hỏi thăm, Thược biết được kẻ mình cần gặp hiện không còn làm việc ở ti nông nghiệp. Hiện giờ gã đó làm cán bộ nông nghiệp ở huyện Tam Thanh. Đó là manh mối ít ỏi nhưng đủ khiến con mồi dần rơi vào tầm ngắm. Ghé nhà người bạn tên là Sào cùng đơn vị năm xưa, lúc trời nhập nhoạng tối. Thược liếc nhìn mâm gỗ chỉ có bát nước mắm cùng một đĩa rau luộc, xong cơm độn quá nửa là sắn, vì đó là thứ có nhiều ở vùng này. Nhận thấy ánh mắt bối rối của vợ Sào do chỗ cơm độn sắn đủ cho hai vợ chồng cùng ba đứa con mỗi người một bát. Thược mở ba lô đặt bọc thịt gà rang vào giữa mâm. Chỉ cần nhìn ánh mắt sáng rực của lũ trẻ, anh biết đã lâu chúng quên mất miếng thịt ngon như thế nào. Từ chối ăn tối vì khi nãy đã sơi no bụng từ bên ngoài, Thược nằm trên võng đợi bạn ăn cơm xong nói chuyện. Ngày xưa, khi cùng đơn vị nên anh hiểu rõ, trước khi nhập ngũ, Sào đã được gia đình cho lấy vợ sớm nhằm phòng xa bởi chiến tranh chẳng nói trước điều gì. Trai gái vừa bện hơi nhau đã phải chia ly. Hồi ở trong chiến trường, nhiều đêm Sào nhớ vợ khiến như người mộng du. Phúc tổ tiên còn nhiều, khi đất nước thống nhất, Sào trở về quê hương chẳng dính chút thương tật nào. Có lẽ bởi xa cách, trong bom rơi bão đạn, Sao đã có thêm hai đứa con trong vòng 3 năm, dù cuộc sống vô vàn khó khăn. Ngồi ngoài sân cho mát, Thược hỏi thăm cuộc sống Sào. Anh nhớ ngày xưa, nếu người bạn không vướng lý lịch, chắc chắn sẽ được kết nạp đảng nơi chiến trường. Đợi lũ trẻ con theo mẹ vào nhà ngủ sớm, Sào trầm ngâm nói. Ngày xưa, nếu ông bố mình không dính vào thuốc phiện, từ chiến trường trở về trong vinh quang, khéo bây giờ mình phải lên chức phó chủ tịch xã. Thược tỏ vẻ ngạc nhiên, anh hỏi lại. Ông cụ hút thuốc phiện, do ảnh hưởng thời thực dân phong kiến, giờ tệ nạn đó chắc tiệt nọc. Dù chỉ hỏi bâng quơ, Thược mừng như mắt được vàng khi nghe Sào nhỏ to kể mọi chuyện. Hiện nay dù canh vùng chẳng còn ai dính nghiện, đám buôn cơm đen vẫn âm thầm hoạt động, nhằm qua mặt các cơ quan chức năng để mang hàng về xuôi. Những kẻ buôn lậu Hàn Quốc cấm phân chia địa vị cao thấp. Sở dĩ Sào nắm rõ, bởi khi xưa cậu em, con ông chú ruột, đã vài lần muốn mời người anh họ từ chiến trường về tham gia. Trong nhóm buôn hàng cấm, người cầm đầu hiếm khi xuất đầu lộ diện, được gọi là cụ Tiên Chỉ. Đó là kẻ chỉ đạo hoạt động của toàn bộ đường dây đưa cơm đen về xuôi, kể cả thời chiến tranh. Ở ngay phía dưới là một kẻ được gọi là Lý Trưởng. Gã đó đảm trách việc âm thầm vào những màn người Mông trên vùng cao để mua thuốc phiện. Riêng việc vận chuyển được giao cho những kẻ được gọi là Tuần Đinh, giống đám chức dịch xưa. Cầm đầu đám Tuần Đinh là một kẻ được gọi là Trương Tuần. Bắn xong điếu thuốc Lào, Thược bất ngờ hỏi. Ông có biết Lão Tiện làm bên Ty Nông nghiệp, giờ chuyển về huyện Tam Thanh không? Thấy Sào lắc đầu vì không biết. Thược nói thời gian ở Việt Trì chẳng có nhiều. Anh muốn người đồng đội cũ giúp mình âm thầm tìm hiểu xem Lão Tiện sống ở khu nào tại Việt Trì, bởi việc này rất quan trọng. Hai người lính từng vào sinh ra tử nên nói ít, hiểu nhiều. Dù trời đã khuya, nhưng họ đối ẩm và ôn lại kỷ niệm xưa. Sở dĩ Thược không tới huyện Tam Thanh là có nguyên do. Lão Tiện đã gặp anh ở Hà Nội một lần, đương nhiên sẽ nhớ mặt. Khi chưa nắm rõ thông tin và có kế hoạch cụ thể, anh chẳng muốn rút dây động rừng. Qua câu chuyện với Sào, anh có linh cảm Lão Tiện phải là chức Trương Tuần trong đường dây buôn hàng quốc cấm. Cậu em họ của người đồng đội chỉ là Tuần Đinh, chỉ đâu đánh đó. Nhắc bạn vào nhà ngủ, Thược nằm võng ngoài hiên cho mát. Đêm miền Trung Du chẳng có điện, nhưng không oi bức như dưới xuôi. Ở đây nhà nào cũng rộng rãi và có giếng khơi. Riêng khoản chẳng phải xếp hàng lấy nước đã tiết kiệm được khối thời gian. Buổi sáng, thấy vợ chồng Sào luộc nồi sắn, Thược vẫn giữ tác phong người lính khi dậy sớm tập thể dục. Đánh răng rửa mặt rồi buộc lại ba lô trước khi về Hà Nội. Móc túi lấy 50 đồng, anh đặt vào tay vợ Sào thay cho mấy cái bánh mì mua làm quà cho trẻ con, giống những người khác hay làm. Bất ngờ trước món tiền to, hai vợ chồng Sào đùn đầy nhau không nhận. Thược nhắc bạn giúp mình việc kia thay vì cảm ơn. Trong lúc đợi xe ô tô chạy qua để vẫy, trả lời câu hỏi của bạn về việc tìm hiểu về Lão Tiện ở huyện Tam Thanh, Thược chỉ vào miếng vải đen được cài kim băng ở ngực áo rồi nói nhỏ. Tôi muốn mời lão ấy về Hà Nội, chịu tang bà cụ thân sinh. Sào trợn mắt nói to, thằng khốn đó liên quan đến cái chết của mẹ ông phải không? Để tôi băm nó vài nhát cho hả giận. Ra hiệu cho bạn bình tĩnh, tránh làm gì vi phạm pháp luật. Dẫu sao, phía sau Sào còn có vợ cùng 3 con nhỏ. Thực chỉ muốn người đồng đội bớt chút thời gian tìm hiểu mọi thứ liên quan đến Lão Tiện. Tuần sau anh sẽ lên Việt Trì lần nữa. Trong muốn Sào dính vào ân oán của riêng mình, Thược nhắc lại việc đúng sai phải trái do anh là người quyết định. Không vẫy được xe tải dừng lại, Thược xốc ba lô nhảy lên con xe khách đã lèn chặt người để kịp về Hà Nội. Với anh, lưới đã răng, chờ ngày bắt cá. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Màu Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.